Mời các bạn cùng đến với tập 3 của là tập cuối của bộ truyện Người trồng trang hoa của tác giả Hoa Hoa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi đi chơi mà bà Bảo mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Ba chúng tôi mặc ba chiếc áo giống y hệt nhau, nhìn không khác gì một gia đình nhỏ cả. Sau khi chụp một tấm hình làm kỷ niệm xong, còn Lang Sang kéo chúng tôi đi chơi thử hết trò này đến trò khác. Chờ đến quá giờ ăn trưa rồi, con vẫn không muốn dừng lại. Mẹ ơi, chơi thêm một trò nữa đi mà. Không được, bà Bảo, con mau ngồi xuống đây nghỉ ngơi cho mẹ. Bà Út ơi! Không thể thuyết phục được tôi, thằng bé lại quay sang lảo nũng với Hoài. Hoài mềm lòng vừa định chiều theo ý con thì bị ánh mắt lườm huýt của tôi dọa sợ. Anh sụi lơ đẩy con xuống ghế. Bà Bảo, ngoan ngoãn ăn cơm đi con. Ngay cả bà Út cũng không chịu theo ý mình. Bà Bảo buồn bã, rơm rơm nước mắt, làm tôi phải thỏa hiệp với thằng bé. Thôi được rồi, bà Bảo, con uống hết ly sữa này đi, rồi mẹ cho con đi chơi. Thật hả mẹ? Vậy con uống ngay đây. Thỏa hiệp thành công, bà Bảo rất nhanh đã thay đổi thái độ, hớn hở uống hết ly sữa tôi vừa đưa. Vi, cô ngồi đây nghỉ ngơi đi, để tôi đưa con đi chơi là được rồi. Thế tôi cũng đã thấm mệt rồi nên Hoài chủ động nhận trách nhiệm đưa con đi chơi thay cho tôi. Tôi không nói gì, khẽ gật đầu đồng ý. Đợi đến khi hai cha con họ đã đi xa rồi, tôi liền thay đổi thái độ, quay sang nhìn người đứng ở phía sau tán cây lớn. Từ lúc bước vào đây, con đã thấy mẹ rồi. Mẹ mau ra đây đi. Bị tôi phát hiện, mẹ chồng cũ bối rối toàn rời đi. Nhưng tôi đã nhanh chân hơn, chạy đến đứng chắn trước mặt bà. Đã đến đây rồi thì chúng ta cùng ngồi lại uống chút nước đi mẹ. Quan hệ giữa tôi và ba mẹ chồng tôi rất tốt. Sau khi ly hôn, ba mẹ đã nhiều lần ngỏ ý muốn nhận tôi làm con gái nuôi. Tôi cũng rất muốn đồng ý, nhưng bởi vì tôi phải chồng cũ vẫn còn rất nhiều vấn đề bất cập chưa thể giải quyết, nên tôi chỉ đành khéo léo từ chối yêu cầu của hai người họ. Sau đó thì cũng dần cắt đứt liên lạc với họ. Không ngờ điều này lại khiến hai người họ lo lắng, lại lội đủ xa đến đây thăm tôi. Mẹ rất mừng khi thấy con sống hạnh phúc như thế. Mẹ chồng tôi vẫn vậy, vẫn rất bao dung, luôn đứng trên lập trường của một người mẹ để lo lắng cho chúng tôi, không phân biệt con dâu hay con ruột. Con với chàng trai kia ở bên nhau rồi sao? Dạ không hả, tụi con chỉ đã làm tròn trách nhiệm của người cha, người mẹ đối với bà Bảo thôi. Sợ mẹ chồng hiểu nhầm, tôi vội vàng lên tiếng giải thích. Nghe tôi nói thế, mẹ chồng có hơi tiếc nuối. Không sao, vậy thì tiếc quá, ánh mắt của cậu ta mỗi khi nhìn con thâm tình vậy mà. Mẹ chồng chậm chậm nắm tay tôi, vỗ về an ủi. Vi, con đừng vì cuộc hôn nhân đổ vỡ với con trai của mẹ mà đóng cửa trái tim của mình lại nữa. Thế giới rộng lớn vẫn còn rất nhiều chàng trai tốt. Mẹ hy vọng con sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới, ví dụ như với chàng trai kia chẳng hạn. Sau khi quan sát chúng tôi nửa ngày trời, mẹ chồng của tôi vô cùng hài lòng về Hoài, luôn miệng khen người anh ấy. Thậm chí bà ấy còn không ngại đạp con trai ruột của mình xuống để nâng Hoài lên, làm tôi chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Người đàn ông đó thật sự tốt đến vậy sao? Không chỉ có mẹ chồng cũ mà ngay cả bạn bè và mẹ ruột của tôi, mỗi khi nghe tôi tâm sự về những phiền não mà tôi đang trải qua, đều đồng lòng khuyên tôi nên chấp nhận Hoài, cho bà Bảo một gia đình hoàn chỉnh. Cả thế giới đều muốn chúng tôi ở bên nhau, chỉ có mình tôi là vẫn luôn lưỡng lự, luôn cho rằng bản thân mình không xứng với anh ấy. Vì khoảng thời gian này tôi không thể thường xuyên về nhà được, phiền cô chăm sóc bà Bảo giúp tôi nhé. Được thôi, nhớ trả công cho tôi bằng hai vé đi xem buổi biểu diễn của anh nha. Ừ, yên tâm, tôi đã để dành cho cô hai vé siêu VIP rồi. Thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm. Được thần tượng của mình để dành cho hai vé siêu VIP mà bình thường có tiền cũng không thể mua được, làm tôi mừng vui đến mức quên đi tình trạng khó xử hiện giờ. Tôi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh ấy. Hoài ngây người tận hưởng cái ôm đầy ấm áp, Sau đó anh ấy không kiềm chế được mà hôn nhẹ lên má của tôi. Hai mẹ con ở nhà hàng Hoa nhé, tôi đi đây. Tôi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của anh ấy, không những không tức giận vì nụ hôn không được cho phép mà còn cảm thấy vui ở trong lòng nữa. Để chuẩn bị cho vài tiếng xuất hiện trên sân khấu, Hoài đã ở lại phòng tập hơn 3 tháng không về nhà. Bà bảo nhớ ba, ngày nào cũng bắt tôi phải gọi điện cho anh ấy. Gọi 10 lần thì 9 lần máy bận, còn 1 lần còn lại chưa nói được 3 câu, anh ấy đã cúp máy mất tiêu. Bà bảo, con nhớ ba Út sao? Vâng. Bà bảo gật đầu, rưng rưng nước mắt. Là một người mẹ, tôi đương nhiên là không thể trơ mắt nhìn con trai cưng của mình khóc như vậy được. Tôi đã thử liên lạc với quản lý của anh ấy. Giờ mai là người đó rất tốt bụng, đồng ý dẫn chúng tôi đến gặp anh ấy. Nhưng chỉ được gặp nhau trong một tiếng đồng hồ mà thôi. Để tránh bị cảnh phóng viên chủ trụng, công ty đã sắp xếp phòng tập cho Hoài ở một nơi hoang vu, hẻo lánh. Rèm cửa lúc nào cũng được kéo kín, nhìn tối tăm đáng sợ vô cùng. Hoài, cậu nghỉ tay xíu đi, xem ai đến thăm cậu này. Sau lời nói của quản lý, tôi phả con cởi bỏ lớp mũ áo rải cổ xuống. Thấy mẹ con tôi đến thăm, Hoài cười híp cả mắt lại. Bà bảo, lại đây ba bế con cái nào. Mấy tháng không được gặp con, ba nhớ con lắm luôn ấy. Hai cha con ôm nhau rơm rớm nước mắt. Người ngoài không biết, chắc còn tưởng hai cha con họ mới gặp lại được nhau sau nhiều năm thất lạc đó chứ. Tôi ho nhẹ vài tiếng để nhắc nhở họ về sự tồn tại của mình, thế nhưng vẫn bị hai người họ ngó lơ. Hồi sau, Hoài mới bế con đi, đến gần ghé sát vào tai tôi thì thầm. Tôi cũng nhớ cô lắm. Lời nói chứa đầy mẩn ngọt của anh ấy khiến tôi xấu hổ, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì bà Bảo đã nhanh nhảu thay tôi đáp lại. Mẹ cũng nhớ ba Út làm đấy. Bị con nói trúng tim đen, tôi ngại ngùng vội vàng lên tiếng phản bác. Mẹ có bao giờ nhớ ba Út của con đâu chứ? Mẹ có nhớ ba Út mà, đêm qua lúc ngủ mẹ còn nói mớ gọi tên của ba Út nữa đấy. Bà Bảo hồn nhiên đem bí mật của tôi nói ra trước mặt nhiều người, làm tôi xấu hổ, chỉ muốn đào một cái hố để chôn mình xuống ngày tư khắc mà thôi. Thật vậy sao? Thật vinh dự cho tôi khi được xuất hiện trong giấc mơ của mẹ bà Bảo. Hoài cười gian manh, liên tục mở miệng trêu chọc, làm tôi tức muốn xỉ khói. Không thể cãi lại được, tôi chỉ đành tìm cách đánh trống lảng. Tôi có mang chút đồ ăn cho anh tẩm bổ, anh mau ngồi xuống ăn rồi ngậm miệng lại đi. Những chữ cuối tôi cố tình khàn giọng để nhắc nhở anh ta. Bị tôi nhắc khéo, Hoài chưa còn biết nhe răng cười trừ. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà, Hoài gắp vài đũa là hết sạch sẽ. Ăn xong, miệng anh vẫn còn cho chép thèm thuồng. Đợi đến khi tôi xong việc rồi, cô nhất định phải nấu cho tôi nguyên một bàn đầy áp thức ăn đấy. Được thôi, ngày anh về nhà, tôi sẽ làm nguyên một bàn tiệc thị soạn để chiêu đãi hai cha con anh. Hứa hẹn xong xuôi, hai chúng tôi lại nhìn nhau bật cười khúc khích. Một tiếng đồng hồ ngắn ngủi sơn nhanh đã trôi qua, tôi và bà Bảo lại phải mặc lại mũ áo len, lén rửa đi từ phía cổng sau. Thế giới này đúng là kỳ diệu thật. Tôi không ngờ sau nhiều năm làm fan hâm mộ, tôi lại được nhìn thấy gương mặt thật của thần tượng của mình. Được ở chung nhà với anh ấy và còn được cùng anh ấy ở trong một mối quan hệ đầy phức tạp. Tôi quay đầu lại nhìn các phòng tập đầy tam tối. Không biết từ lúc nào trong lòng tôi đã lên lỏi một cảm giác hạnh phúc lạ thường. Làm sao đây? Trong tim của tôi đã có người đó thở rồi. Chúng tôi thật sự có thể ở bên nhau sao? Hôm buổi biểu diễn diễn ra, quản lý của anh ấy đã sắp xếp cho tôi và bà Bảo một chỗ ngồi siêu VIP. Không cần phải chen lấn, vẫn có thể nhìn thấy anh ấy ở khoảng cách gần. Chỉ có điều là ở hàng ghế đó còn có cả lãnh đạo cấp cao của công ty, mẹ ruột và các người anh khác của Hoài, làm tôi sợ run người. Nhưng nhít còn không dám, chứ đừng nói gì đến việc hòa mình vào bầu không khí sôi động dưới kia. Hôm nay, Hoài dùng một chiếc mặt nạ vàng đắt đỏ để che đi gương mặt góc cạnh cùng ngũ quan hoàn hảo của mình. Sự thần bí cùng với những sản phẩm âm nhạc đầy chất lượng của Hoài đã khiến cho fan hâm mộ không thể nào thoát khỏi sự hút của anh được. Sự nghiệp của anh mãi mãi ở trên đỉnh cao, khiến người trong giới ai ai cũng đỏ mắt ghen tị. Trong suốt 3 tiếng biểu diễn trên sân khấu, Hoài đã dẫn dắt người hâm mộ đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Lúc đầu là sôi động, sau là trầm lắng, và cuối cùng là những giọt nước mắt đầy đau xót bởi những lời cuối anh nói ra. Xin chào mọi người, là mình Louis đây. Thật buồn khi phải thông báo với mọi người rằng đây sẽ là sân khấu cuối cùng mình xuất hiện với tư cách là người của công chúng. Những năm tháng qua, cảm ơn mọi người đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ mình hết mình. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, nhưng không phải là trên sân khấu, mà là qua các sản phẩm âm nhạc. Sau này mình có thể là nhạc sĩ, hoặc cũng có thể là một ông chú đứng ở phía sau cánh gà. Có thể đến lúc đó, các bạn sẽ không còn nhớ đến mình nữa, nhưng còn mình thì luôn luôn nhớ đến các bạn. Các bạn mãi mãi ở trong tim mình. Hành trình ngông cuồng của mình xin khép lại tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Hoài cúi gập người cảm ơn khán giả lần cuối. Ngoại trừ tôi siêu hoảng hốt ra, thì những người ngồi ở hàng ghế siêu VIP không có chút gì gọi là bất ngờ cả. Dường như ai ngồi ở đây cũng đã biết chuyện này hết rồi, chỉ có mình tôi là không biết gì. Tin tức chàng ca sĩ bí ẩn rời khỏi làng giải trí nổ ra, khiến cho không ít trang mạng bị điêu đứng. Nhiều người hâm mộ đã đổ về nơi diễn ra buổi biểu diễn cuối cùng của anh, mong rằng sức mạnh của fan hâm mộ có thể lay chuyển được anh. Biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nên công ty đã sắp xếp rất nhiều vệ sĩ vây quanh bảo vệ anh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của fan cuồng. Anh bị đám đông cào cấu có lúc suýt chút nữa còn làm rơi bản hạ, trời phật cả tiếng trời, anh mới có thể lên xe riêng rời đi được. Sau khi Giang Bảo bảo lại cho mẹ của Hoài trong dùm, tôi bắt taxi đến phòng tàu của anh. Tôi đoán không sai, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh ấy sẽ chạy đến nơi này đầu tiên. Hoài lơ đễnh nhìn ra quanh căn phòng tập, nơi gắn với cả thanh xuân của anh. Anh yêu nơi này, yêu sân khấu, yêu fan hâm mộ, nhưng anh vẫn còn rất nhiều thứ phải bảo vệ. Vậy nên anh chỉ có thể dừng giấc mơ của mình tại đây. Không phải mọi thứ đều đang rất tốt sao? Sao đột nhiên anh lại muốn dừng lại? Bởi vì tôi muốn là một người cha tốt. Từ lúc anh vào nghề đến giờ đã bị cánh săn ảnh chụp lại vài lần. Nhưng lúc đó công ty đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để bịt miệng người ta. Và càng ngày chuyện này càng tồi tệ hơn. Kỳ kim trong bảo lâu ngày dù cũng sẽ lòi ra. Nhờ lung còn có thể du lui, anh liền chọn cách du lui. Anh không sợ gương mặt thật của mình bị phơi bày. Anh chỉ sợ đời tư của mình bị bời móc. Đến lúc đó bà Bảo sẽ là người phải chịu nhiều khổ sở và tổn thương nhất. Với cường vị là một người cha, anh không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Còn là tất cả đối với anh, dù có phải trả cái giá đắt thế nào, thì anh cũng phải bảo vệ con bình an. Sau này bà Bảo lớn lên, tôi nhất định sẽ kể cho con nghe sự hy sinh cao cả của ba nó. Không cần đâu, tôi không muốn lựa chọn của tôi khiến con gặp áp lực. Một câu là con, hai câu phỉ con, ba câu cho con. Sự thiện lương luôn nghĩ cho người khác của anh ấy khiến tôi vô cùng kính trọng. Tôi từ bỏ sân khấu chứ không từ bỏ đam mê ca hát. Sau này cô và con sẽ là những khán giả duy nhất của tôi. Hai người nhất định phải ủng hộ tôi đấy. Tất nhiên là chúng tôi phải ủng hộ anh hết mình rồi. Hoài, anh chính là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp. Cảm động trước những việc anh đã làm, tôi không kiểm làm được mà chủ động ôm chầm lấy anh ấy. Hơi thở gấp gáp của anh, tôi có thể cảm nhận được. Bốn mắt nhìn nhau, Hoài cười gượng. Là người đàn ông tốt nhất mà cô đã từng gặp thì cũng có đùa gì đâu. Dù gì đi nữa thì cô cũng đâu có thích người đàn ông tốt này. Ai nói là tôi không thích chứ? Hoài, tôi lỡ thích anh mất rồi. Tình yêu ngày một lớn dần lên, tôi không thể nào che giấu được nữa. Tôi nắm lấy cổ áo của anh, Sướng người phủ lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, đánh dấu chủ quyền, khẳng định câu trả lời của mình. Tình yêu đến quá đột ngột khiến Hoài không kịp phản ứng lại. Đợi đến khi tôi chuẩn bị buông anh ấy ra thì anh ấy lại ôm chặt tôi, nồng nàn đáp lại nụ hôn của tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng để khẳng định chủ quyền trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Môi em sát môi, tình cảm bị đè nghiến suốt thời gian qua được phóng thích ra hết. Vi, nói lại lần nữa có được không? Em vô cùng, vô cùng thích anh. Anh cũng vậy. Nói rồi, Hoài lại lần nữa cúi người, tham lam phủ lên môi tôi một nụ hôn. Đến khi hai đứa thở hổn hển rồi, anh ấy vẫn không muốn dừng lại. Hai chúng tôi cứ như bị ma xui quỷ khiến, cuốn lấy nhau triển miên ngay giữa phòng tập, mặc kệ mưa to gió lớn ngoài kia và cả những tiếng điện thoại vang lên inh ỏi. Đêm nay chính là đêm mà tình cảm của chúng tôi thăng hoa hơn bao giờ hết. 3 giờ sáng, nhiệt độ xuống thấp, chiếc chăn mỏng trong phòng tập không đủ để sưởi ấm cho chúng tôi. Những cơn buốt giá làm tôi khó chịu cựa mình tỉnh giấc. Những dấu hôn trên cơ thể tôi chính là minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt của một tình yêu mới vừa nảy nở. Tôi ở trong lòng anh ấy cứ ngọng nguậy, làm anh ấy cũng thức giấc theo. Vẫn còn sớm à, ngủ thêm xíu nữa đi em. Anh không cảm thấy lạnh sao? Nền nhà lạnh buốt, làm người tôi run lên từng đợt, mà anh ấy vẫn tỉnh bơ lim dim muốn ngủ tiếp. Anh ấy là mình đồng da sát hay sao mà không cảm nhận được cái lạnh thấu xương vậy? Anh thấy hai chúng ta ôm nhau thế này là đủ ấm rồi mà. Đủ với anh chứ không đủ với em. Thôi được rồi, để anh gọi quản lý đem thêm chăn đến cho em. Hoài vươn tay toàn lấy điện thoại trong túi quần để gọi cho quản lý, nhưng bị tôi chặn lại. Anh điên rồi à, nửa đêm nửa hôm lại gọi điện làm phiền người ta. Để người ta thấy em với anh trong cảnh này, anh không ngại sao? Ngại gì chứ? Cô nương à, anh đây hoàn toàn không có ý định giấu giếm chuyện mình đang yêu đương với ai đâu. Hóa ra anh ấy không chỉ mình đồng da sát mà da mặt còn siêu dày nữa. Những chuyện ngượng ngùng này mà anh ấy tỏ ra tỉ bơ. Anh ấy không ngại, nhưng tôi thì siêu siêu ngại. Hay là mình về nhà đi anh? Giữa việc phơi thay ở đây và về nhà ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình thì tôi chọn cái thứ hai. Dù trời có sầu xuống thì tôi cũng phải về nhà. Thế tôi kiên quyết quá, Hoài chỉ đành mặc lại quần áo, ngoan ngoãn đưa tôi về nhà. Đến lúc ngồi trên xe rồi, tôi mới chợt nhớ đến chuyện đêm qua. Điện thoại của mình cứ reo lên liên tục. Mở máy điện thoại ra xem, thấy tên người gọi đến là mẹ chồng cũ. Tôi đắn đo không biết có nên gọi lại ngay trước mặt anh hay không. Hiểu được suy nghĩ của tôi, anh ấy vội vàng cất lời. Gọi lại đi, cho ba ấy có chuyện gì quan trọng muốn nói với em lắm, nên mới gọi nhiều cuộc như thế. Đầu bàn tay run run của tôi chạm nhẹ vào màn hình điện thoại. Sau một tiếng tút thì ngay lập tức có người bắt máy. Đầu dây bên kia chuyển đến như tiếng khóc nước nở đầy ai oán, làm tôi giật mình. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Nhà mình đã xảy ra chuyện gì sao? Những lời hỏi thăm sủng sầu của tôi vô tình động đến nỗi đau của mẹ chồng cũ, làm bà ấy càng nước nở, càng đau khổ hơn nữa. Phải mất một lúc lâu sau, mẹ chồng cũ mới nuốt nước mắt vào trong, thông báo tin dữ cho tôi nghe. Thảo Hoàng, nó gặp tai nạn ở bên kia. Người ta gọi về báo kêu nó bị nặng lắm, có thể sẽ không qua khỏi. Bà chồng con sau khi biết chuyện thì lên cơn đau tim, cầu cứu mãi vẫn chưa xong. Mẹ thấy sợ lắm con ạ. Nếu hay sao con nó mà có mệnh hệ gì thì mẹ cũng chẳng thiết sống nữa. Gia đình mẹ đã làm gì sai sao? Sợ tai họa lại giáng xuống đầu gia đình của mẹ vậy chứ? Vừa nói được mấy câu, mẹ chồng cũ lại bật khóc. Nhà họ neo người, giờ hai người lại đang nguy kịch. Mẹ chồng cũ làm sao có thể một mình trông đỡ được chứ? Bây giờ ba đang nằm ở bệnh viện nào thế mẹ? Bệnh viện Hoàn Vĩ cơ sở 1. Tôi còn chưa kịp nghe mẹ chồng nói hết câu thì điện thoại đã sổng nguồn mất tiêu. Tôi quay sang nhìn Hoài chưa kịp nói gì, anh ấy đã chủ động quay xe chạy đến bệnh viện Hoàn Mỹ. Có tôi và Hoài đến phụ giúp, mẹ chồng cũng cảm thấy an lòng phần hào. Lần đầu tiên tôi thấy một người mạnh mẽ như bà lại để lộ ra vẻ mặt yếu đuối. Cuộc sống này đúng là quá vô thường, một gia đình đang yên ấm hạnh phúc, trước mắt một cái đã rơi vào bi thương. May mắn thay, cuối cùng ông trời cũng chịu nghe đến lời khẩn cầu của bà ấy. Cả ba chồng và Hoàng đều qua khỏi cơn nguy kịch. Đến lúc này, đầu óc của bà ấy mới thư thả được một chút để quan sát xung quanh. Thấy dấu yêu trên cổ tôi cùng Hoài xuất hiện và giờ này, bà ấy liền nhận ra hiện tại tôi và Hoài và gia đình của bà ấy là loại quan hệ gì. Xin lỗi, vừa nãy mẹ quýnh quá quá nên là phiền hai đứa rồi. Mẹ chồng cũ khai sáo cúi gặp người xin lỗi, làm tôi với Hoài hoảng hốt vô cùng. Hai đứa vội vàng đỡ bà ấy dậy. Mẹ, mẹ đừng nói những lời khách sáo như thế mà. Tuy rằng con với anh Hoàng không còn là vợ chồng nữa, nhưng ba mẹ và con vẫn mãi là gia đình mà. Tuy rằng cả hai người đàn ông trong gia đình đều đã qua được cơn nguy kịch, nhưng sau đó vẫn còn rất nhiều chuyện phải lo. Bà chồng của tôi vẫn chưa thể nào vượt qua được cú sốc này. Ông ấy vẫn còn yếu lắm, cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc. Còn chồng cũ của tôi ở bên kia thì cần có người sang hoàn thành nốt thủ tục nhập viện. Bây giờ anh ta vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê nên cũng cần phải có người nhà túc trực 24/24. Một mình mẹ chồng cũ của tôi không thể nào gồng gánh cả gia đình được. Nhìn bà tiểu thụy, hai mắt lúc nào cũng đỏ au ngập nước. Tôi thương lắm, tôi rất muốn giúp bà ấy mổ tay. Nhưng với tình cảnh của chúng tôi hiện giờ, nếu như tôi xen vào thì rất dễ khiến tất cả mọi người rơi vào thế khó xử. Hiểu được những trăn trở trong lòng tôi, Hoài lại lần nữa nhún nhường gật đầu đồng ý để tôi sang phụ giúp gia đình của chồng cũ thêm một lần nữa. Sự rộng lượng của anh ấy không khiến tôi cảm thấy thoải mái chút nào cả. Nó làm tôi có cảm giác như mình đang mắc nợ anh ấy rất nhiều. Dẫu vậy thì trong hoàn cảnh này tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. 10 năm qua, bà mẹ chồng cũ đã cho tôi một mái ấm bình yên, một thứ tình cảm gia đình mà lúc nhỏ tôi không nhận được. Và bây giờ là lúc tôi phải trả ơn cho ba mẹ chồng cũ. Mẹ, mẹ ở lại chăm sóc cho ba đi, để con qua kia với anh Hoàng cho. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định chọn sang nước ngoài lo cho chồng cũ. Không phải là vì tư tình xưa hay gì hết, mà là vì tôi lo cho mẹ chồng. Qua đó phải lo đủ mọi loại thủ tục, lạ nước lạ cái, bất đồng ngôn ngữ, tôi sợ một mình bà không lo xuể. Vì mẹ thay mặt cha con nó cảm ơn con nhiều lắm. Mẹ chồng cứ khách sáo dù rít cúi đầu cảm ơn, làm tôi thấy ngại vô cùng. Vừa mới xác lập quan hệ đã phải xa nhau một thời gian, làm tôi lo lắng lắm. Trước khi đi, tôi luôn miệng dặn anh ấy ti tỉ điều, còn anh ấy vẫn im thin thít. Tôi không có khả năng đào được suy nghĩ của người khác, nên dù có nhìn anh ấy không rời mắt thì tôi cũng không tài nào biết được anh ấy có đang lo lắng hay tức giận hay không. Nếu bây giờ anh ấy mở lời giữ tôi lại thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng anh ấy không có làm như vậy, chỉ tay anh ấy giúp tôi thu dọn đồ đạc rồi tiễn tôi ra sân bay. Vừa đã xuống sân bay thì hay tin Hoàng đã tỉnh lại, tôi vội ôm hành lý chạy vào bệnh viện. Khi bước chân vào phòng bệnh của anh ấy, tôi có đôi chút sợ hãi. Phòng bệnh của anh ấy có đủ loại thiết bị y tế để giúp anh duy trì mạng sống. Người anh ta chỗ nào cũng toàn là vết thương, dù không tận mắt chứng kiến, nhưng khi nhìn những thương tích trên người anh ta, tôi có thể mường tượng ra anh đã phải trải qua một vụ tai nạn khủng khiếp đến mức nào. Tuy là đã tỉnh lại, nhưng ngoài việc mở mắt và trơ ma ra thì Hoàng chưa làm được việc gì hết. Việc ăn uống, vệ sinh cá nhân của anh ta đều do một tay tôi lo liệu. Dưới sự chăm sóc tận tình của tôi và các bác sĩ, một tháng sau anh ta đã có những hồi phục nhất định, tay đã có thể cử động nhẹ, còn chân thì vẫn cần trị liệu dài hạn. Mà thấy anh ta đã khỏe hơn rồi, tôi dự định là thủ tục đưa anh ta về nước, nhưng anh ta nhiều lần từ đủ mọi loại lý do để trì hoãn. Tôi không ngu đến nỗi không nhìn ra được ý đồ của anh, vậy nên tôi đã ngồi lại thẳng thắn nói chuyện với anh ta. Tôi với người kia ở bên nhau rồi. Người kia? Ai cơ? Hoàng nghi hoặc nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang thổng cẩu mong. Người kia mà tôi nói không phải là người mà anh ta đang nghĩ. Tôi không muốn giấu giếm thêm nữa nên thẳng thừng bóp nát những hy vọng mong manh của anh ta. Người kia chính là ba của bà Bảo. Không thể nào, chúng ta mới chỉ ly hôn được hơn một năm thôi mà. Thì sao, bộ có ai quy định mới ly hôn được một năm thì không được quen người khác à? Trong khoảng thời gian quen tôi, anh còn hẹn hò thêm với mấy cô khác được nữa, thì anh lấy quyền gì mà lôi thời gian ra để nói chuyện với tôi? Tôi với Hoài ở bên nhau là chuyện hợp tình hợp lý, anh không có quyền lên tiếng. Vì em đang nói dối đúng không? Nếu em và anh ta đã ở bên nhau thì sao em còn chạy đến đây sớm tối chăm sóc anh? Hoàng, tôi hy vọng anh đừng có hiểu nhầm tâm tư của tôi. Những việc tôi đang làm đều là để trả nợ ân tình cho ba mẹ anh. Đợi đến khi đưa anh về nước xong, tôi xem như là đã chọn tình chọn nghĩa với gia đình anh rồi. Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh và người nhà của anh nữa. Vì anh biết sai rồi, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi mà. Cho anh thêm cơ hội để anh phản bội tôi thêm một lần nữa à? Hoàng, tôi cũng xin anh sau này anh làm ơn đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc mà tôi đang có. Hai chúng ta đã là quá khứ rồi, có cô níu kéo thế nào thì cũng không thể trở thành hiện tại và tương lai. Hai chúng ta đã là quá khứ rồi, có cô níu kéo thế nào thì cũng không thể trở thành hiện tại và tương lai được. Vậy nên, hy vọng anh sẽ sớm ngày dừng lại, đừng để hình ảnh của anh trong mắt tôi trở nên xấu xí hơn nữa. Những lời cửa nói tôi đã nói hết rồi, bây giờ anh ta có dở trò gì thì tôi cũng mặc kệ. Đúng một tuần sau, tôi làm thủ tục về nước giúp anh ta. Hôm chúng tôi về nước, cả ba mẹ chồng cũ và Hoài đều đến đón chúng tôi. Sau anh ta cho ba mẹ chồng cũ xong, tôi xem như là đã hết trách nhiệm với gia đình họ. Tôi khoác tay Hoài định rời đi, thì bên tay phải là bị người kia nắm chặt lại. Vì em còn chưa nói cho ba mẹ anh biết những loại thuốc anh đang dùng phải dùng làm sao, khi nào mà, sao đã vội đi rồi. Nói xong, Hoàng còn cười nhẹ nhìn khó ưa vô cùng. Cái tên trời đánh này lại đang muốn kiếm chuyện với tôi đây mà. Cũng may là tôi đã chu đáo chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Anh yên tâm, bên trong mỗi bỉ thuốc tôi đã ghi rõ thời gian và cách dùng rồi. Vừa nói, tôi vừa nghiến răng kèn két để cảnh cáo anh ta. Tôi nghĩ rằng biểu tình chán ghét của mình sẽ khiến anh ta thấy khó mà rút lui. Nhưng không, tôi lầm to rồi. Anh ta vẫn chảy cối tìm đủ mọi loại lý do để kéo tôi về nhà anh ta. Thù men không giữ chân tôi được thì anh ta liền lôi ba mẹ mình làm lá chắn. Nói cái gì mà ba mẹ anh ta có tuổi rồi, anh ta không nỡ nhìn ba mẹ phải vất vả chăm sóc mình, nên anh ta hy vọng tôi có thể chăm sóc anh ta thêm một khoảng thời gian nữa. Người ngoài mà nghe được những lời này thì chắc hẳn sẽ cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Nhưng còn với người đã biết rõ về anh ta như tôi thì nghe anh ta nói xong chỉ còn biết lắc đầu nhỏe miệng cười khinh. Anh ta là người con có hiếu từ khi nào thế? Trong khoảng thời gian chúng tôi còn ở bên nhau, mỗi lần người nhà của anh ta bị bệnh thì toàn là tôi đưa đi bệnh viện. Còn anh ta thì lúc nào cũng chỉ mải mê cám đầu cám cổ vào công việc mà thôi. Một người yêu công việc, yêu bản thân mình như anh ta mà cũng có lúc nghĩ cho người khác thế à? Nghe cứ điêu điêu thế nào ấy. Tôi hướng ánh mắt về phía Hoài, tôi đã đặt rất nhiều hy vọng vào anh ấy. Cứ nghĩ anh ấy sẽ ghen tuông lẩu lộn, tận tết chồng cũ đáng ghét của tôi một trận. Nhưng không, Hoài lại lần nữa lùi bước, nhường nhịn gia đình chồng cũ của tôi. Vì em sang giúp Hoàng đi, anh đợi được. Nói rồi anh ấy gỡ tay tôi bỏ đi mất, làm tôi có đôi chút hụt hẫng. Còn người kia đạt được mục đích của mình rồi, thái độ liền thay đổi. Khóe môi của gã cong lên như đang muốn chảo điên tôi lên vậy. Mà kệ việc người nhà của anh ta đang còn ở đây, tôi bực tức cắn tay anh ta, cắn đến mức làm tay anh ta bật máu, buộc phải buông tay tôi ra mời thôi. Thoát khỏi vòng tay của anh ta rồi, tôi vội chạy đi khoác vai Hoài. Em không đi theo anh ta đâu, em nhớ cơm nhà rồi. Hoài nhíu mày nhìn tôi, trong đáy mắt không giấu được niềm vui sướng cùng sự bất ngờ. Đợi đến khi lên xe, không còn ai nhìn thấy chúng tôi nữa, tôi liền thu lại nụ cười của mình, nhíu mày hỏi tội Hoài. Hoài, rốt cuộc là anh có yêu em không vậy? Tất nhiên là có rồi, sao tự dưng em lại hỏi vậy? Hoài ngây ngô nhìn tôi, anh ấy hoàn toàn không nhận ra lỗi sai của mình, làm tôi tức chết. Những lúc em đi cùng anh ta, anh không cảm thấy khó chịu à? Tất nhiên là có rồi. Hoài hấp tấp đáp lời, tuy anh là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng chỉ riêng lời này là không. Bị chảo trúng, Hoài nổi giận đùng đùng, quát. Mỗi lần nghĩ đến chuyện em ở bên anh ta cả tháng trời là anh cảm thấy ức chế lắm, em biết không? Hoài cuối cùng cũng chịu bộc lộ cảm xúc của mình, làm tôi thấy có chút vui mừng. Tuy nhiên nhiều đây vẫn chưa đủ làm tôi thỏa mãn. Tôi tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này để xem tiếp phản ứng của Hoài. Nếu đã vậy, sao vừa nãy anh còn vứt em cho anh ta? Vừa nãy anh bị điên rồi. Anh cũng không thể nào hiểu nổi gần đây bản thân mình bị làm sao nữa. Mỗi khi nhìn thấy em và anh ta ở bên nhau, anh lại cảm thấy bản thân mình là người thừa. Nếu anh còn gây rối thì e là em sẽ không còn cần anh nữa mất. Hoài, anh không những bị điên mà còn bị ngu nữa. Ai ai cũng nhìn ra em đối với anh ta chán ghét như nào, chỉ có mình anh là không thôi. Hoài, anh tin tưởng em đi có được không? Em không bao giờ tùy tiện ở bên người khác. Một khi em đã quyết định ở bên anh rồi thì chắc chắn trong trái tim em chỉ có một mình anh thôi. Sau một hồi nghe tôi phân trần, Hoài như đã ngộ ra được nhiều điều. Anh vội ôm chặt tôi vào lòng. Vi, anh xin lỗi, anh ngốc quá, không hiểu được lòng em. Sau này anh không được buông tay của em ra nữa đâu. Ừ, anh biết rồi. Sau lời dặn dò của tôi, Hoài càng nắm chặt tay của tôi hơn nữa. Như thể anh ấy đang sợ một khi buông tay tôi ra sẽ đánh mất tôi mãi mãi vậy. Còn có Hoài này, sau này anh đừng ôm khư khư cái dáng vẻ cao thượng đó nữa. Không thích thì cứ nói không thích, đừng vì nghĩ cho người khác mà nhường nhịn người ta. Không những không cảm ơn anh mà còn đổ nước lần tới nữa đấy. Em biết rồi, sau này anh sẽ ngoan ngoãn làm theo lời em dặn dò. Thôi được rồi, những chuyện này nói sau đi. Bây giờ về nhà thôi, em đói bụng lắm rồi. Một tháng qua, tôi lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh tên kia. Không có thời gian nấu nướng gì hết, toàn phải ăn thức ăn nhanh. Bây giờ tôi thật sự rất thèm hương vị cơm nhà, như là những bữa cơm do chính tay bạn trai tôi nấu. Nhắc tới cơm mới nhớ, Vi à, em vẫn còn nợ anh một bản ăn thịnh soạn đó nha. Bản ăn thịnh soạn sao? Tôi nhíu mày đau đầu như óc, lật lại ký ức của một tháng trước. Phải mất vài phút sau, tôi mới sử nhớ ra lời hứa lúc ở trong phòng tộc của anh ấy. Nhưng mà em đã về nhà hơn một tháng rồi mà, còn gì phải làm tiệc chúc mừng nữa. Anh không biết, hôm nay em phải bù lại cho anh. Anh cũng thèm cơm em nấu lắm rồi. Hoài bị môi làm ra vẻ giận dữ, anh ấy cả giận càng đáng yêu vô cùng, khiến tôi không kiềm lòng được mà xoa đầu anh như xoa đầu bà bảo mỗi khi còn làm đúng với tôi. Bạn trai của em trở nên đáng yêu từ khi nào thế? Việc tôi nói ra hai chữ đáng yêu trong lúc này đã vô tình khiến Hoài tổn thương hơn nữa. Không chấp nhận được việc vẻ mặt hung dữ của mình lại trở thành hành động đáng yêu trong mắt của tôi, Hoài càng phồng mang trợn má để đe dọa tôi. Mỗi lần quay đầu sang nhìn anh ấy, tôi không những không sợ mà còn cảm thấy buồn cười nữa. Hoài, từ bỏ đi, mặt anh hiền khô à, không hù dọa được ai đâu. Vì em đợi đấy, rồi sẽ có một ngày anh hù dọa em thành công. Được thôi, em sẽ trông mắt chờ ngày đấy. Nói rồi tôi lại bật cười khúc khích, làm anh ấy thẹn quá hóa giận. Trong suốt quãng đường về nhà, không nói với tôi thêm câu nào nữa. Tối đó tôi sủ mệt nhưng vẫn vào bếp làm một bàn ăn thịnh soạn cho hai cha con họ. Cũng chẳng biết là để trả nợ cho Hoài hay là để ăn mừng việc tôi đã chính thức hết duyên hết nợ với nhà chồng cũ. Bà bảo ăn nhiều vào nha con, mới có một tháng không gặp thôi mà mẹ thấy con gầy đi nhiều quá. Thấy con hâu hác khi thiếu hơi mẹ, tôi xót lắm. Tôi liên tục gác thức ăn vào bát cho con để bù đắp những tháng ngày qua. Không ngờ hành động của tôi lại bị Hoài cười chảo quê. Trong lúc em không có ở đây, thằng nhóc này đã tăng 3 cân đấy. Má phính sang hai bên thế này mà em lại nhìn ra hâu hác. Bộ mắt em có vấn đề rồi à? Đừng quan tâm con nữa, quan tâm đến ba của con em đi. Anh mới là người hâu hác đi vì ngóng trông em về đây này. Sau khi nói hết những lời trong lòng mình ra, giờ đây Hoài đã thoải mái buông xóa trước mặt tôi. Tuy rằng bây giờ anh ấy có đôi chút trẻ con khiến tôi có hơi không quen, nhưng đây mới là dáng vẻ chân thật nhất của anh ấy. Và dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu anh ấy. Được rồi, ba của bà Bảo cũng ăn nhiều vào nha. Tôi chịu thua, lìa lìa ở các thức ăn và bát của anh ấy. Đạt được mục đích, khóe môi anh cong lên, trên mặt viết rõ hai chữ hạnh phúc. Trong bầu không khí hạnh phúc thế này, lại có những tiếng chuông điện thoại vang lên ở Mỹ không đúng lúc, làm ai ai cũng cảm thấy rất khó chịu. Vì em không được nghe, anh ghen rồi. Hoài tối sẩm hẳn, siết chặt tay tôi lại. Bạn trai đã tỏ rõ thái độ không thích như thế rồi, thì tôi đương nhiên là phải nghe theo lời của anh ấy thôi. Chuông điện thoại reo lên một lúc rồi cũng ngừng. Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi đưa số điện thoại của chồng cũ vào danh sách đen. Em có chặn anh ta thì cũng vô ích thôi. Bây giờ anh ta đã tung quẫn đến mức vứt hết mặt mũi đi rồi, thì kiểu gì la nữa, anh ta cũng mở điện thoại của người khác để gọi cho em thôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Ngày mai em dẫn anh đến gặp anh ta đi. Lần này anh sẽ dạy cho anh ta một bài học nhớ đời, khiến anh ta cả đời không dám tôi tưởng gì đến em nữa. Anh cuối cùng cũng chịu ra tay rồi à? Mong chờ quá. Thế Hoài nổi cơn ghen, hừng hực khí thế, muốn xử lý tên chồng cũ khó ưa của tôi, làm tôi phấn khích vô cùng. Cuối cùng bạn trai tôi cũng chịu thay đổi rồi. Phải vậy chứ, rộng lượng với tên đó chỉ khiến anh thiệt thòi hơn thôi. Tôi vỗ vai Hoài thỏ thẻ vào tay anh ấy những điều không nên để trẻ con nghe. Bà Bảo ngơ ngác nhìn chúng tôi, con còn nhỏ nên không hiểu được từ nãy đến giờ chúng tôi đang nói gì, làm gì hết. Bà Bảo, tối nay con có muốn ngủ cùng ba mẹ không? Ba mẹ và con cùng nằm chung trên một giường luôn ạ. Ừ, dạ muốn ạ. Thằng bé cười toe toét nhìn chúng tôi, dường như con cũng đã nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi rồi. Em vẫn chưa ngủ được sao? Tôi khẽ gật đầu nhẹ. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên gia đình ba người chúng tôi cùng nằm chung trên một chiếc giường, nhưng lần này tình cảm và thân phận có chút thay đổi, nên theo đó tôi cũng có những hồi hộp lo lắng khác trước. Tại giường chật quá sao? Hay là để anh xuống đất nằm nhường chỗ cho hai mẹ con em nha? Không cần đâu, con còn đang ôm anh. Anh mà động đậy nữa coi chừng con lại thức bây giờ. Anh biết rồi. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, anh ấy nằm im, lâu lâu mới đặt ánh mắt sang nhìn tôi vài lần. Mỗi lần quay sang nhìn hai cha con bọn họ, tôi lại không kiềm được mà cảm thán. Giường chật chội một chút cũng tốt, có thể ở gần hai cha con anh hơn. Còn có thể dễ dàng ôm trọn hai mẹ con em vào lòng nữa. Hoài vươn tay ôm hai mẹ con tôi vào lòng. Bà Bảo tuy đã ngủ say, nhưng khi được ôm, khóe môi vẫn khẽ cong lên. Như thể con cũng cảm nhận được, kể từ bây giờ, chúng tôi đã chính thức trở thành một gia đình rồi vậy. Tuy rằng chúng tôi là một gia đình chóp vá, nhưng hiện tại chúng tôi đang rất hạnh phúc, không thua bất kỳ gia đình nào hết. Chúng ta có thể mãi mãi hạnh phúc như lúc này được không anh? Tất nhiên là được rồi. Hoài xoa đầu tôi, vuốt nhẹ lưng tôi, dù tôi ngủ, anh ấy cho tôi một cảm giác an toàn, một cuộc sống bình yên khác xa với 10 năm bên người kia. Ở bên anh chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời em. Anh cũng vậy, ở bên em chính là quyết định mạo hiểm và hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Vì em yên tâm, Cả đời này anh tuyệt đối không bao giờ phụ sự kỳ vọng của em đâu. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau ly hôn tôi lại có thể tìm được người đàn ông của đời mình. Đây có lẽ chính là điều may mắn nhất của đời tôi. Anh ấy chính là thiên thần hộ mệnh mà ông trời đã phái xuống để xoa dịu những nỗi đau mà tôi đã trải qua. Hoài, em yêu anh. Anh cũng yêu em, công chúa nhỏ của anh. Mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi, chỉ có duy nhất một người kỳ liệt phản đối, lúc nào cũng gây rối muốn phá hủy cuộc sống của tôi. Người đó không ai khác chính là chồng cũ. Đêm nay tôi lại nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng cũ. Lần này bà không khóc như những lần trước, nhưng trong lời nói của bà tôi có thể cảm nhận được sự bất lực đến tột cùng. Vì để được hảo con mà thằng Hoàng nó đã đem mạng sống của mình ra uy hiếp ba mẹ. Cả ngày hôm nay nó không chịu uống thuốc hay ăn uống gì hết. Bà mẹ đã xuống nước gần như là lại lủ van xin nó, nhưng nó vẫn không chịu nghe. Bây giờ mẹ đau khổ lắm con ạ, mẹ muốn chết đi cho xong. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, bây giờ con sang nói chuyện với anh ấy liền đây. Tuy rằng Hoài không thích để cho tôi và Hoàng gặp nhau, nhưng trong tình huống liên quan đến mạng sống này, anh ấy vẫn mủi lòng, nửa đêm nửa hôm cùng tôi chạy lên bệnh viện. Khi tôi đến, Hoàng vẫn đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, không ăn không uống cả ngày trời, khiến anh ấy nhìn xanh xao, ốm yếu hơn. Thấy tôi đến, sắc mặt của anh ta liền thay đổi, mắt môi đều không giấu được ý cười. Vi, anh biết là em sẽ đến thăm anh, sẽ không bỏ mặc anh mà. Vi, chúng ta sẽ lại cùng nhau quay về những năm tháng hạnh phúc như trước kia, được không em? Hoàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của tôi, khẩn thiết cầu xin tôi. Nếu là tôi của trước kia, hẳn là tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng còn lúc này thì không. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy anh ta là tôi lại cảm thấy trướng tai gai mát vô cùng. Hoàng, chúng ta ly hôn rồi, là do chính tay anh đã hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng ta. Bây giờ anh còn khóc than cái gì chứ? Vì anh xin lỗi, khi đó anh suy nghĩ nông cạn nên mới làm ra những hành vi có lỗi với em như vậy. Thật ra anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Anh thật sự đã rất hối hận rồi. Hối hận? Sự hối hận của anh kéo dài được bao lâu? Một năm hay hai năm? Trước kia anh ỷ vào việc tôi yêu anh, không dám buông bỏ anh, mà anh hết lời này đến lời khác phản bội tôi. Tôi đã từng cho anh rất nhiều cơ hội rồi, nhưng anh vẫn chứng nào tận ấy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tha cho anh một lần chính là phải tha cho anh cả đời. Tôi không phải là thánh nhân, tôi không đủ bao dung đến thế đâu. Vì em tin anh một lần đi mà, lần này anh tuyệt đối không làm em thất vọng đâu. Tôi đã nói đến thế rồi mà anh ta vẫn không biết điều dừng, vẫn còn nỉ non bên tai tôi, khiến tôi tức điên lên. Tôi chịu đựng anh ta đủ rồi, dù cho anh ta có lôi cái chết ra để uy hiếp tôi, thì ngày hôm nay tôi cũng phải cắt đứt quan hệ với anh ta, với người nhà của anh ta. Tôi có bạn trai rồi, anh ấy yêu tôi hơn anh, tôn trọng tôi hơn anh, thấu hiểu tôi hơn anh. Điều nào anh ấy cũng tốt hơn anh hết. Anh lấy cái gì để so với anh ấy, để ba tôi quay lại với anh đây hả? Hoàng, tôi xin anh, anh làm ơn đừng đeo bám theo tôi nữa. Cứng không được thì dùng mềm, tôi quỳ xuống nền đất lạnh lẽo và xin anh ta đừng tranh ngang vào cuộc đời của mình nữa. 10 năm bên anh ta, tôi đã chịu đủ mọi loại đau khổ rồi. Bây giờ khó khăn lắm, tôi mới có được chút hạnh phúc. Vậy mà anh ta cũng không tha. Không lẽ anh ta muốn tôi hận anh ta đến chết sao? Vì bây giờ em đang đem những sai lầm trước kia của anh trả hết lại cho anh sao? Tôi chẳng trả lại cho anh cái gì hết. Tất cả đều là do anh tự tưởng tượng, tự làm khổ bản thân mình mà thôi. Mỗi lần nghe anh ta mở miệng nhắc đến chuyện quá khứ là tôi lại không kiềm được lửa giận trong lòng, tặng cho anh ta một bả tai. Tình cảnh của anh lúc này có thể so được với tôi khi đó sao? Anh có biết khoảnh khắc bị người mình tin yêu nhất phản bội nó đau đến mức nào không? Khi đó tim tôi vụn vỡ, nỗi đau trong lòng hệt như đang bị một tảng đá lớn đè lên rẻ xéo vậy. Thậm chí nhiều lần tôi còn hoài nghi rằng liệu 10 năm qua có phải là một giấc mộng không? Tại sao người đàn ông bên tôi năm 20 tuổi và năm 30 tuổi lại khác xa nhau đến vậy? Rượu vang để càng lâu càng ngon, còn lòng người càng nhìn lâu càng thấy được sự thối nát. Hoàng, anh làm ơn ngửi lại đi, đừng để tôi cảm thấy việc quen biết anh, yêu anh là việc làm sai lầm nhất của cuộc đời tôi nữa, được không? Tôi chịu anh ta đủ lắm rồi. Ngày hôm nay, ngay tại phòng bệnh của anh ta, tôi đã biến những uất hận của mình thành những giọt nước mắt nghẹn ngào. Tiếng khóc của tôi truyền ra tới tận hành lang bệnh viện. Hoài nghe thấy tiếng tôi khóc, tưởng rằng tôi bị Hoàng ức hiếp, máu nóng nổi lên. Anh ấy không chút do dự tặng cho Hoàng một cú đấm, khiến anh ta chảy cả máu miệng. Nếu anh còn dám giày vò người phụ nữ của tôi thêm một lần nữa, thì tôi không tha cho anh đâu. Lần này là một cú đấm, còn lần sau có thể là cái mạng của anh không chừng. Hoài lăm lăm nhìn Hoàng cảnh cáo. Đây lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt hung dữ của Hoài. Không có ngôn từ nào đủ để diễn tả được sắc thái của anh ấy lúc này. Thiên thần một khi muốn bảo vệ người mình yêu liền sẽ biến thành hình dạng của ác quỷ sao? Dù đang trong tình huống căng thẳng, nhưng trong lòng tôi lại lê lòi một cảm giác hạnh phúc vô bờ bến. Bởi vì cuối cùng tôi cũng biết được người đàn ông ở trước mặt tôi yêu tôi nhiều đến nhường nào. Hoàng, không phải anh 5 lần 7 lượt không tin rằng chúng tôi đang ở bên nhau sao? Ngày hôm nay tôi sẽ chứng minh tình cảm của mình cho anh thấy. Tôi ôm lấy cổ của Hoài, âu yếm nhìn anh ấy, rồi sau đó nhẹ nhàng phủ lên môi anh ấy một nụ hôn. Anh ấy nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của tôi, sự ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Dù cơn giận dữ của chúng tôi dần tan biến, mà kệ những tiếng kêu gào thảm thiết của Hoàng, tôi nắm chặt tay Hoài vui vẻ rời đi. Sau này người kia sống hay chết cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa. Sau một buổi đối chất với người cũ, tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến khi tôi tỉnh lại, điện thoại đã tràn đầy tin nhắn cảm ơn xui xít của mẹ chồng cũ. Đầu tôi đầy nghi hoặc, tôi liếc mắt như người đàn ông đang cười khúc khích chơi với con trai kia. Anh ấy cũng chẳng có ý định giấu giếm. Sau khi tôi tỉnh dậy thì liền kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Hóa ra sau khi tôi thiếp đi, Hoài đã lái xe đến bệnh viện thêm một lần nữa để thẳng thắn nói chuyện với Hoàng. Sau khi nói chuyện với nhau xong, Hoàng đã thay đổi rất nhiều, chịu ăn chịu uống, chịu tiếp nhận trị liệu trở lại. Anh đỉnh thời đấy, chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi đã làm thay đổi cả một con người. Tôi đăm đăm nhìn anh ấy, trong ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, vẫn là bạn trai tôi giỏi giang nhất. Không cần tung hô anh như vậy đâu, anh không làm gì cao siêu hết, anh chỉ là đem dáng vẻ hạnh phúc nhất của em cho anh ta xem mà thôi. Tôi nhíu mày nhìn Hoài, dù tôi có gặng hỏi thế nào, thì Hoài vẫn chỉ đáp lại tôi bằng câu trả lời cũ. Ban đầu tôi cũng nghĩ là do hai người họ có những bí mật không thể nói cho tôi biết nên mới vậy. Nhưng không ngờ sự thật chính là như vậy. Anh ấy không dùng chút bạo lực nào hết, chỉ là đơn giản ngồi xuống nói chuyện với anh ta, đem dáng vẻ hạnh phúc nhất của tôi cho anh ta xem. Lời nhẹ nhưng ý nặng, từng câu từng chữ của Hoài khiến anh ta thấm hơn là những tiếng khóc nước nở của tôi. Không còn ai cản trở nữa, chúng tôi cuối cùng cũng có thể thoải mái ở bên nhau rồi. Anh yêu à, hình như chúng ta vẫn chưa có buổi hẹn hò lãng mạn nào thì phải. Được rồi, công chúa nhỏ của anh muốn hẹn hò theo kiểu nào đây? Kiểu nào cũng được, chỉ cần có anh, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng ngọt ngào. Nói rồi, tôi lại cười chế giễu chính bản thân mình. Không hiểu sao dạo gần đây tôi lại có thể nói ra những lời xến xẩm như vậy nữa. Thấy ba mẹ tình thương mến thương, bà Bảo cũng không chịu thua, chạy lại ôm chân của Hoài. Bà Út ơi, con cũng muốn làm công chúa nhỏ được ba chiều chuộng nữa. Câu trả lời ngây ngô của con khiến chúng tôi phải ôm bụng cười sảng sụa cả ngày trời. Đến khi cười chán rồi thì chúng tôi mới ngồi lại dạy bảo con. Bà Bảo, con là con trai nên không thể làm công chúa được đâu. Vậy bà Bảo có thể làm gì ạ? Là hoàng tử bé của ba có được không? Là hoàng tử bé có được cưng chiều không ạ? Tất nhiên là có rồi. Vậy được, con sẽ là hoàng tử bé của ba. Bà Bảo vui vẻ nhảy cẫng lên, đòi bế đòi bồng. Khung cảnh hạnh phúc này chính là thứ mà trước kia, ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến. Cuối tuần, tự dưng mẹ ruột của tôi gọi đến nói là nhớ cháu, muốn tôi đưa bà Bảo về cho bà trong một ngày. Nghe thì rất hợp tình hợp lý, nhưng trong lúc thảo chuyện, mẹ đã vô tình làm lộ ý đồ của ai kia. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết giả ngu đến cùng để không làm bạn trai của mình tụt hứng. Thật không ngờ, nơi anh ấy đưa tôi đến hẹn hò lại là một quán ăn lâu đời, nơi mà 10 năm trước Hoàng đã tỏ tình với tôi. Cũng may là bức tường lưu giữ kỷ niệm của các cặp đôi đã được sơn lại, chứ không để anh ấy thấy được những dòng chữ đó thì cho lúng túng làm đây. Bà chủ, cho cháu hai tô mì bò, một tô không cay, bạn gái của cháu không thích ăn cay ạ. Tôi giữ người khi nghe Hoài gọi món, làm sao mà anh ấy biết được việc trước kia khi đến đây tôi nhất định sẽ gọi một tô mì bò, lại còn là loại không cay. Loại khẩu vị này tôi đã từ bỏ từ lâu lắm rồi mà. Mặt anh dính gì hay sao mà em nhìn anh dữ vậy? À, không có gì đâu. Tôi tự đánh vào đầu mình một cái thở đau để tỉnh táo hơn. Tôi đã cố lừa dối bản thân mình rằng đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Thế nhưng những hành động sau đó của Hoài cả làm tôi ngơ ngác. Hình ảnh 10 năm trước như đang được Hoài tái hiện lại vậy. Bà chủ, lấy cho cháu thêm một miếng bánh kem nữa nhé. Bánh kem? 10 năm trước Hoàng cũng đã từng làm như vậy. Nhờ cô chủ giấu một chiếc nhẫn ở trong bánh để tặng cho tôi. Không lẽ Hoài cũng làm như vậy sao? Khi miếng bánh kem được đưa ra, tôi hì hoáy bởi mau xem có vật lạ gì ở bên trong không. Lần này không như tôi nghĩ, trong bánh không có gì cả. Tự mình suy nghĩ bậy bạ, rồi lại tự mình thất vọng. Cả buổi trời tôi buồn thiu. Thế tôi như thế, Hoài không những không hỏi thăm mà còn cười xảo sụa. Đợi đến khi sắc mặt tôi trở nên khó coi hơn bao giờ hết, anh ấy mới nghiêm túc trở lại. Em đang tìm thứ này sao? Hoài lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn sang trọng, là thứ anh đã chuẩn bị trong những ngày cô ra nước ngoài chăm chồng cũ. Ở bên anh cả đời nhá. Chỉ một câu vậy thôi sao? Hoài nhớ mãi nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, làm tôi chán hẳn, khẽ thở dài, thương cho số kiếp của mình. Anh đấy, viết tình ca thì cả trăm cả ngàn câu, còn tỏ tình với em thì có một câu thôi là sao hả? Tỏ tình với sáng tác có thể so được với nhau sao? Hơn nữa, lời nói gió bay, hứa hẹn càng nhiều càng dễ khiến đối phương rơi vào ảo tưởng, rồi lại thất vọng nhiều hơn. Vậy nên, so với việc ba hoa nói những lời hoa mỹ, thì anh thích dùng hành động để chứng minh hơn. Sao hả? Em có nguyện ý dành cả đời để xem anh chứng minh không? Nếu bây giờ em nói em không nguyện ý thì sao hả? Có lẽ là do dạo gần đây tôi được anh ấy nuông chiều quá nên sinh hư rồi. Ngay cả trong lúc cần phải cực kỳ nghiêm túc, tôi vẫn không nhịn được mà đùa giỡn một chút, làm cho người kia bị dọa xanh mặt. Tôi vừa định cất lời thu lại lời mình vừa nói thì lại bị Hoài cướp lời trước. Cũng phải thôi, đột ngột như vậy thì ai mà tiếp nhận nổi chứ. Không sao, anh nguyện ý đợi em cả đời. Mặt mũi tôi sầm lại, đưa bàn tay gần guốc run run cầm lấy hộp nhẫn thu về. Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt thất thần của anh ấy, tôi liền biết mình vừa gây ra họa to rồi. Tôi vội vàng giữ tay anh lại. Vừa nãy em chỉ muốn thử anh một chút thôi, không ngờ lại làm anh hoảng sợ một phen. Em xin lỗi Hoài, em nguyện ý ở bên anh cả đời. Lời đồng ý vội vàng của tôi là Hoài ngớ người, quên luôn cả việc phải đeo nhẫn vào tay tôi, làm tôi phải tự lấy tự đeo. Anh chọn nhẫn khéo quá, vừa y luôn. Thật ra những gì vừa nãy em nghi ngờ đều đúng hết. Chiếc nhẫn vào buổi hẹn này đều là do một tay chồng cũ của em giúp chúng ta chuẩn bị. Anh ấy hy vọng anh có thể ở nơi hai người từng bắt đầu để bắt đầu chuyện chúng mình. Đương nhiên là lần này chắc chắn sẽ là một cái kết viên mãn, chứ không giống như lần trước. Em luôn luôn tin anh, Chỉ có điều là anh dễ tin người vậy sao? Không sợ anh ta có suy nghĩ khác, rửa trò xấu sau lưng anh à? Hoài lắc đầu nhẹ. Sau cuộc nói chuyện bí mật kia thì có vẻ như hai người họ đã trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Hoài còn không ngại nói đỡ cho tên khó ưa kia nữa. Thật ra anh ấy cũng rất yêu em, chỉ có điều là tuổi trẻ bồng bột, ham chơi nhiều quá nên không có cách nào sửa chữa sai lầm của mình được nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy em khóc chính là khoảnh khắc mà anh ta thức tỉnh và nhận ra đã đến lúc mình phải buông tay quá khứ. Anh ấy nhờ anh chuyển đến em một lời xin lỗi chân thành. Xin lỗi vì những hành động mù quáng của anh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Sau này anh ấy sẽ lui về sau, thật lòng chúc phúc cho hai chúng ta. Thời gian trôi nhanh như cơn gió, chớp mắt một cái đã đến ngày giỗ của chị Nhã. Tôi và Hoài, người nắm tay bên trái, người nắm tay bên phải của bà Bảo, dẫn con đến thăm ba mẹ ruột của mình. Anh chị hai à, nhờ hai người đưa đường dẫn lối mà cuối cùng em và Hoài cũng có thể ở bên nhau, cho bà Bảo một gia đình hoàn chỉnh hơn rồi. Anh chị ở trên trời, nếu có thiêng thì phù hộ cho chúng em luôn bình bình an an, sống qua ngày nhé. Trời đang nắng chang chang, bỗng dưng lại xuất hiện một cơn gió thoảng qua, như thể anh chị hai đang ngầm ra hiệu là anh ấy đồng ý tái thành cho hai chúng tôi vậy. Trong lúc tôi đang nói báo cáo tình hình của bà Bảo cho anh chị hai nghe thì đột nhiên Hoài khuỵu gối xuống đã lên mộ chị Nhã một cái dây buộc tóc đã lỗi thời. Hôm qua trong lúc dọn nhà em đã tìm thấy được thứ này, trả lại cho chị này, chị dâu. Chiếc dây buộc tóc này có ý nghĩa gì sao anh? Không hiểu sao khi nhìn vào chiếc dây buộc tóc này tôi lại cảm thấy quen mắt vô cùng. Thế nên tôi đã gạo hỏi anh ấy về nguồn gốc của chiếc cổ tóc này. Anh ấy không nói gì, trầm ngâm nhìn tôi. Một hồi lâu sau, tôi không nhịn được mà hỏi lại thêm một lần nữa. Đến lúc này, anh ấy mới trầm trọng cất lời. Trước khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng, anh đã từng là một chàng trai đeo mặt nạ hát rong trên khắp các nẻo đường. Và chị Nhã của em chính là vị khách đầu tiên, người đã tiêu thêm sức mạnh để anh theo đuổi đam mê của mình. Anh còn nhớ ngày đầu tiên anh bắt đầu hành nghề, người qua đường ai cũng quay lại khinh bỉ nhìn anh một cái rồi đi mất. Chỉ có mình chị Nhã là chịu bỏ chút thời gian đứng lại xem anh biểu diễn. Khi thấy tay anh bị thương vì đánh đàn, chị ấy còn bác bỏ lại giúp anh nữa. Sau đó anh đã giật lấy cổ tóc của chị Nhã chiếm lòng của riêng mình. Vậy có nghĩa là anh từng thích thầm chị Nhã của em à? Không phải, chỉ là cảm nắng một chút thôi. Hoài xấu hổ gãi đầu. Cũng phải thôi, đứng trong mộ anh hai của anh mà lại nói những chuyện này đúng là có chút kỳ cục. Sau khi nghe anh ấy kể chuyện xong, một số chuyện trong quá khứ đột nhiên lại ùa về trong đầu tôi. Ngẫm nghĩ lại một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra được lý do vì sao mình lại cảm thấy chiếc buộc tóc này quen thuộc như vậy rồi. Tôi vươn tay vừa lấy chiếc buộc tóc lỗi thời buộc tóc lại cho gọn gàng hơn. Thần tượng của em ơi, anh nhận nhầm người rồi. Vị khán giả đầu tiên của anh là em, chứ không phải là chị Nhã. Tôi từng nghĩ rằng việc mình có thể gặp được anh ấy ở khoảng thời gian mà mình khủng hoảng nhất đã chính là ý trời rồi. Nhưng không, hóa ra ông trời sớm đã sắp đặt cho tôi cơ hội gặp được ý trung nhân của mình. Chỉ đáng tiếc là khi đó tôi đã không nhận ra nên chỉ vô tình lướt qua cuộc đời của anh ấy. Cũng may trái đất này rất tròn, đi một vòng lớn, dù cuối cùng chúng tôi vẫn về bên cạnh nhau. Trước kia em là vị khán giả đầu tiên của anh, sau này em lại là vị khán giả duy nhất của anh. Đúng là thần kỳ thật. Vui buồn lẫn lộn, Hoài không khỏi cảm thán về chuyện tình giữa hai người. Công nhận chúng ta có duyên có nợ thật đấy. Vậy nên em phải ở bên anh hết quãng đời còn lại đó nhé. Tất nhiên là vậy rồi. Tôi nồng nhiệt ôm lấy anh ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện nhất từ trước đến giờ. Ba, mẹ, bà Bảo cũng muốn được ôm nữa. Thế ba mẹ chưa chào ôm nhau mà quên mất mình, bà Bảo phụ phịu chạy lại chen vào giữa hai người. Biểu tình đáng yêu của con làm chúng tôi cứ cười khúc khích mãi thôi. Giờ phút này có lẽ tôi chỉ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này rồi. Phi, để anh nói cho em biết một bí mật nhé. Thật ra chủ nhân của chiếc búi tóc này chính là tình đầu thơ ngây của anh ấy. Nói rồi anh dùng một tay che mắt của bà Bảo, còn một tay còn lại thì ghì chặt cổ tôi, kéo tôi lại gần hơn, rồi sau đó phủ lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Đánh dấu chủ quyền thêm một lần nữa này. Lần đánh giá chủ quyền này phải trả giá bằng 4 chữ trăm năm hạnh phúc đó nhé. Được thôi Phi, bao giờ em mới nguyện ý mặc váy cưới gả cho anh đây hả? Váy cưới thì em không chắc, nhưng còn giấy chứng nhận kết hôn, nếu anh muốn thì chúng ta đi đăng ký kết hôn liền cũng được. Dù sao thì tôi cũng là gái đã qua một đời chồng, chẳng còn trẻ trung gì nữa, nên đối với việc tổ chức một đám cưới rỉ rang tôi không mấy mặn mà. Hiện tại tôi chỉ cần một tờ giấy chứng nhận được pháp luật công nhận và một cuộc sống bình yên mà thôi. Nhưng Hoài thì không có nghĩ như vậy. Anh ấy kỳ liệt phản đối suy nghĩ âu trĩ của tôi. Vậy đâu có được chứ. Bất cứ cô gái nào cũng xứng đáng được khoác lên người bộ váy đẹp nhất, gả cho người mà mình yêu thương nhất. Dù có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không để em thua thiệt so với người ta đâu. Sự kiên trì không ngừng nghỉ của Hoài cuối cùng cũng làm lay chuyển hưởng tôi. Mùa xuân năm thứ tư ở bên nhau, tôi chính thức gật đầu đồng ý khoác lên người chiếc váy cưới gả cho người đàn ông yêu thương tôi nhất thế gian này. Vì em có khách quý này. Hoài chuyển điện thoại sang cho tôi. Đầu dây bên kia chính là Hoàng, chồng cũ của tôi. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã hỏa hoãn hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng có thể nói chuyện phiếm với nhau vài câu. Hồi trước anh khủng khổ hỏi ngày đám cưới, làm em còn tưởng hôm nay anh sẽ dẫn theo mấy anh em đến phà đám cưới nữa đó chứ. Anh làm sao có thể làm chuyện mất mặt như thế được. Anh không muốn ngày mai gương mặt đẹp trai của mình xuất hiện đầu trên các mặt báo đâu. Vì hôm nay em xinh đẹp quá. Cách một lớp màn hình rồi mà tôi vẫn có thể cảm nhận sự ngưỡng mộ cùng ghen tị của Hoàng mỗi khi nhìn chúng tôi. Cũng phải thôi, ai mà có thể toàn tâm toàn ý chúc phúc cho người cũ được chứ. Chúng ta đã từng cùng nhau trải qua một quãng đường khá dài, dáng vẻ xinh đẹp, dáng vẻ xấu xí, dáng vẻ hạnh phúc và cả dáng vẻ không thuộc về anh của em, anh đều đã được tận mắt chứng kiến hết. Đời này anh không còn hối tiếc nữa. Vì anh xin lỗi vì đã lấy mất 10 năm thanh xuân của em. Nói đến đây, Hoàng không tự chủ được mà rơi nước mắt. Sự kích động của anh ấy tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Từ nay tiếng gọi chồng ơi phát ra từ miệng của tôi không còn nói về người đó nữa. Mọi sự điên cuồng của tuổi trẻ cũng chính thức đặt dấu chấm hết vào ngày hôm nay. Tuy rằng giữa chúng ta đã có rất nhiều chuyện đau buồn xảy ra, nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, bản thân em chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì quãng thời gian ở bên anh cả. Nếu không có anh thì có lẽ đã không có em của ngày hôm nay. Hoàng, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em. Vì em nhất định phải hạnh phúc đó nhé. Anh cũng vậy, lần sau yêu đương đừng làm tổn thương con gái nhà người ta nữa. Những bài học về tình yêu mà em đã dành cả thanh xuân để dạy cho anh không được phép quên đâu đấy. Tới giờ em phải ra tiếp khách rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Lòng anh nặng trĩu, sau lòng có hàng ngàn, hàng vạn từ muốn nói ra, nhưng sau cùng lại bởi vì không có đủ can đảm nên không thể cất thành lời. Hồi tiếc về 10 năm thanh xuân chỉ có thể gói gọn trong hai chữ tạm biệt, là tạm biệt người con gái mình yêu, hoặc cũng có thể là để tạm biệt nơi đã có quá nhiều kỷ niệm này. Sau những tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, tôi từ từ tiến vào lễ đường, tiến về phía người đàn ông yêu thương tôi nhất. Ông xã, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của em. Bà xã, lời cảm ơn này phải để anh nói mới đúng chứ. Cảm ơn em vì đã đến bên ba con anh. Từ nay chồng có vợ, con có mẹ, chúng ta chính là một gia đình vui vẻ, hạnh phúc nhất thế gian này. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi anh ấy đến gỡ mạng che mặt của tôi xuống. Nhưng thật không ngờ anh ấy lại hấp tấp tới độ hôn tôi qua lớp mạng che mặt luôn. Đương nhiên là những cảnh tình cảm này không thể để bà Bảo thấy được, nên mẹ tôi đã bế con đi, mặc kệ sự kêu gào thảm thiết của con trai. Sau này mỗi khi nhắc đến chuyện này là con trai lại phụng phịu giận dỗi mọi người. Ông xã à, vừa nãy anh Hoàng đã nói cho em biết một bí mật. Thật ra người khiến anh ấy thay đổi không phải là em mà chính là anh đấy. Khi đó Hoàng đã nghĩ ra rất nhiều kế sách để chia cắt hai chúng tôi, nhưng sau cùng sự lương thiện của Hoài khiến anh ấy không thể nào ra tay được. Hôm mà Hoài đến tìm Hoàng nói chuyện, có một câu nói mà Hoài khiến Hoàng cả đời này không thể quên được. Anh ấy đã nói rằng nếu anh có thể lưu giữ được dáng vẻ hạnh phúc nhất của cô ấy thì tôi bằng lòng buông tay tác thành cho hai người. Tôi yêu cô ấy, yêu cả niềm vui là nỗi buồn của cô ấy. Chỉ cần cô hạnh phúc, tôi bằng lòng làm tất cả mọi việc, kể cả chuyện biến mất khỏi thế gian này. Chính vào khoảnh khắc đó, 10 năm của tôi và Hoàng hóa hư vô. Khi đó Hoàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. 10 năm bên nhau, anh ấy chưa một lần nghĩ tới cảm xúc của tôi, lúc nào cũng chỉ muốn tôi tuân theo ý của mình mà thôi. Khi đó lương tâm của anh ấy đã thức tỉnh. Anh ấy tự cảm thấy hổ thẹn, không dám đặt bản thân mình ra so sánh với Hoài nữa. Sự thiện lương và dịu dàng của Hoài đã cảm hóa được cả thế giới này. Nếu như không có anh ấy thì có lẽ tôi đã không có đủ dũng khí để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Hạnh phúc nửa đời sau của em chính là anh, chàng thiên sứ của em. Em yêu anh, rất rất yêu anh. Anh cũng vậy, rất rất yêu em. Có thể cùng em sống chung trong một mái nhà, cùng em từ từ già đi chính là phúc phận của anh. Chúng ta cứ mãi nắm chặt tay nhau như vậy nhé. Bạn thân mến, tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.